Chương 692, Ngạnh Bang Bang. Thời gian nửa năm, tuy là vẫn luôn là đứng ở hiện thế, chẳng qua lúc rảnh rỗi yêu nguyệt vẫn sẽ tới thi hồn giới nhìn Mị Nhi, hắn cũng không nỡ tâm làm cho cô gái nhỏ này một người cô đơn thời gian quá dài. Ngược lại đối với ở hiện tại yêu nguyệt mà nói, có thân phận của tử thần sau đó, xuyên qua đoa nở giới rất an toàn, hơn nữa có thể tốc hành linh đỉnh nội bộ phận, cũng không cần giống lần đầu tiên giống nhau lập tức truyền tống đến lưu hồn nhai nào đó hẻo lánh. Làm từ đoa nở giới chung lần thứ hai đi lúc đi ra, yêu nguyệt xuất hiện địa điểm chính là linh đỉnh nội xuyên giới môn vị trí hiện thời, tử thần nhóm cũng đều là đi qua nơi đây đi trước hiện thế. Yêu nguyệt xuất hiện nhất thời liền gây nên không ít tử thần chú ý, tuy là hắn vẫn chỉ là học sinh, chẳng qua danh khí có thể cũng không so với bất kỳ một cái nào lão bài tử thần phải kém. Vô luận là nhất đẳng thiên phú vẫn là nửa giờ liền hoàn thành giác tỉnh, hay hoặc giả là lần trước cùng rổ xì nạ gạ dẹt quyết đấu đồng thời dựa vào bộ pháp kỳ diệu ngạnh sinh sinh đích đem đối phương cho dây dưa đến chết, đều là làm cho yêu nguyệt danh tiếng vang xa, đã có không ít người nhận thức cái này kỳ tích thiếu niên. Yêu nguyệt đã hoàn thành xỉ cả sự tình còn cũng không có lộ ra ngoài, nếu như công bố ra ngoài nói, khẳng định lại là một hồi bao táp. Ly khai xuyên giới đài, trực tiếp trở lại thật trung tâm linh thuật học viện. Đối với cái này cái tử thần học viện mà nói, cũng không có ngày nghỉ loại vật này, chẳng qua cũng có thể nói mỗi ngày đều là giả kỳ. Ở trong trường biểu hiện càng xuất sắc, như vậy các loại quy củ liền càng rộng rãi hơn, như là yêu nguyệt cấp bậc này, không những có thể tùy ý tuyển trạch có phải hay không đi học, thậm chí có thể xuyên toa với thi hồn giới cùng hiện thế, cho dù là ở dĩ vãng thật trung tâm linh thuật học viện trong lịch sử cũng là chưa từng xuất hiện. Đây cũng là bởi vì yêu nguyệt biểu hiện ra tiềm lực, cũng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đối với đại bộ phận cấp độ A tiểu đội học sinh mà nói, có thể tự do điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi, chỉ cần không phải quá phận, học viện nói như vậy chắc là sẽ không hỏi tới, cho những thiên tài này trình độ lớn nhất tự do. Còn như những thiên phú kia hơi kém, như vậy thì không có đãi ngộ tốt như vậy. Ca, người rốt cục trở về mới vừa vào cửa. Một cái ôn nhuận thân thể mềm mại trực tiếp nhào tới trên người mình, hai cái đùi đẹp chăm chú cuốn lấy yêu nguyệt hông của chi, ngọc bích hoàn vòng vo, hương khí đập vào mặt. Hai cái tay bản năng đã bắt ở đó hai nửa viên cổn trên cặp ngông, một cái tắt một cái, co giãn xúc cảm thật tốt, làm cho yêu nguyệt có chút không nhịn được xoa bóp. Chán ghét, ca ca trở lại một cái liền khi dễ mị nhi. Đôi mắt đẹp mị như thu thủy, khuôn mặt hồng nhuận, mị nhi tràn đầy xuân ý cùng ngượng ngùng giận trách. Tuy là ý xấu hổ từng đợt sóng đánh thẳng vào tâm linh của mình, thế nhưng Mị Nhi lại không chút nào buông tay ra ý tứ, liền tương mình như thế thân thể nhào nặn vào yêu nguyệt trong lòng. Đối với lần này yêu nguyệt chỉ là đạm đạm nhất tiếu, trực tiếp ôm Mị Nhi đi vào, một bên vuốt vuốt Mị Nhi mềm mại đuôi, tùy ý hỏi, hoàn thành xì cả sao còn không có, chẳng qua nhanh, Mị Nhi gần nhất có thể cảm giác được cùng ký ức bị lực trong con tiểu hồ ly liên hệ càng ngày càng mạnh. Nghĩ đến hẳn là dùng không bao lâu là có thể xì cãi, đến lúc đó Mị Nhi cũng liền có thể vẫn đi theo ca ca bên người. Mị Nhi nói thật, hai con mắt chớp chớp, khả ái vô cùng. Vẻ kinh ngạc chợt lóe lên, tự mình chỉ bất quá thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới Mị Nhi thiên phú hãy để cho tự mình ăn vật đã, thời gian nửa năm là có thể sắp đạt được xì cãi trình độ, thiên phú này nhưng là phải so với thông thường nhị đẳng thiên phú mạnh hơn nhiều. Chẳng qua đang nghĩ đến kiểm tra thiên phú thời điểm, trong lam quang một tử ý, trong lòng cũng liền trợn, giống đến Mị Nhi thiên phú chắc là nằm ở nhị đẳng thiên phú và nhất đẳng thiên phú trong lúc đó, về sau nói không chừng còn có cơ hội tiến hóa thành nhất đẳng thiên phú, biến dị linh hồn thế nhưng tràn ngập không biết có khả năng. Ca, gần nhất mấy ngày nay luôn có mấy người nam sinh quấn quýt lấy Mị Nhi, bọn họ thật là phiền nhân. Mị Nhi nằm yêu nguyệt trong lòng, thổ khí như lan, ôn nhu nói. Thật sao xem ra Mị Nhi mị lực thật đúng là đại đây, đều là người nào lớp học. Hơi có chút kinh ngạc, vừa cười vừa nói. Có lớp chúng ta, còn có trung niên cấp cùng cấp cao, thế nhưng Mị Nhi căn bản cũng không thích bọn họ, Mị Nhi trong lòng chỉ có ca ca một người. Trán đông nhiên giơ lên, hai tròng mắt hiện lên xuân sóng, gương mặt mang theo đẹp mắt màu đỏ thắm, ánh mắt nhu tình, mang theo vài phần không hề che giấu mến mộ cùng không muốn xa rời. Vậy ca ca liền đưa bọn họ toàn bộ đuổi đi tốt. Yêu Nguyệt nói, vừa dùng bàn tay ma sát Mị Nhi mềm mại ôn nhuận gương mặt của, mà Mị Nhi còn lại là như mèo vậy trà sát, tràn đầy hưởng thụ cùng hạnh phúc. Ca ca hay nhất. Chu miệng nhỏ, trực tiếp gầm qua đây, con bất quá lần này cùng quá khứ không giống với, không phải gặm yêu nguyệt trên mặt của, mà là đối diện môi. Tứ cánh hoa môi giáp nhau, mị nhi cái lưỡi đinh hương chui vào, linh xảo đi một vòng sau đó rất nhanh thì thu hồi đi, xa nhau miệng, trên mặt lộ ra một bộ thỏa mãn thần thái. Yêu nguyệt lại không nghĩ rằng cô gái nhỏ này gan to như vậy, một cái tát vỗ vào tròn trịa trên cặp mông. Vật này là người nào dạy ngươi? Anh cái mông cảm giác nóng hừng hực làm cho mị nhi thân thể đều bơ, tựa như một vũng nước giống nhau biến hóa ở yêu nguyệt trong lòng, trên gò má tràn đầy xuân ý, là mạch kỷ cổ á, nàng nói cho mị nhi như vậy sẽ làm cho nam nhân thoải mái, ca ca vừa rồi thoải mái không mị nhi trả lời làm cho yêu nguyệt không biết nên khóc hay cười, cái kia mạch kỷ cổ là bọn hắn đồng bạn một người nữ sinh, đồng thời cũng là ba nhị đẳng thiên phú học viên người cuối cùng, không nghĩ tới vậy mà sẽ nói cho mị nhi loại vật. Này, bình thường thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh rất nét đẹp nội tâm, nhìn tới vẫn là cái tiểu nội tao. Di, ca ca, cái này ngạnh bang bang là cái gì bỗng nhiên cảm giác trong quần có chút cấn được hoảng sợ, vừa lúc chúng đích tự mình nơi nào, mị nhi có chút ngượng ngùng hỏi, tim đập như hiệu chạy, chỉ cảm thấy hạ thân tựa hồ là có vật gì chạy ra đi, làm cho thân thể của nàng không để được bất luận khí lực gì. Cái này mà kỷ cổ không có dạy ngươi sao yêu nguyệt tự tiếu phi tiếu nói rằng, còn không biết hữu ý vô ý chống đỡ một hồi. Anh không, không có. Mị nhi trên mặt đỏ mặt càng sâu, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ, hữu khí vô lực. Mị nhi ngươi lần sau hỏi nàng một chút tốt. Không hề tắc quái, đem mị nhi ôm, thoát ly lôi khu sau đó mới xem như khôi phục lại. Sau đó hai huynh muội có một cha không một gốc trò chuyện, kể một ít nửa năm này chuyện đã xảy ra, bình thản ấm áp.